Cùng thư sắc hoa hồng úy nhĩ ngật, chương 23, nhạy bén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Kính Dài không nói đồng ý cũng chẳng từ chối mà chỉ đứng đó lặng thinh, có lẽ vì đang đóng vai học sinh nên hôm nay cô không trang điểm chút nào, khiến nét đẹp vốn có càng lộ rõ, làn da trắng mịn cùng đường nét thanh tú hiện lên rõ ràng mà không cần son phấn điểm tô, trông lại càng thêm đáng yêu đến nao lòng. Cô ấy ngoan thế này, mình đúng là tệ thật. Lâm Giáng Ngụ tự trách bản thân thật vô ý rồi vô thức đẩy mình vào thế đối địch với cô. Vừa định nói, tớ đùa thôi, thì Trình Kính Dài đã lên tiếng trước. Đôi mắt phượng đầy vẻ chán trường của cô toát lên khí chất kiêu ngạo, khiến gương mặt vốn trong sáng bỗng trở nên quyến rũ lạ thường. Thế mà lời nói lại kiên định như sắp tuyên thệ. Lý Phùng Chỉ đi thì tôi mới đi. Lý Phùng Chỉ lúc này đã đứng sau lưng Lâm Giáng Ngụ với vẻ mặt âm trầm. Vẻ nghiêm nghị khó gần của anh chàng trông hung dữ như quái vật, khiến mấy cô gái định mang nước tới đều ngần ngại không dám lại gần. Thế nhưng khi nghe Trình Kính Dài nói vậy, Lý Phùng Trì bỗng nhếch mép cười. Không chỉ tâm trạng khá hơn hẳn mà cậu còn bật cười thành tiếng. Đã bảo cô ấy thích mẫu người như mình rồi mà Lâm Giáng Ngụ cứ tự rước phiền vào thân. Trình Kính Dài thấy vậy chỉ muốn xông tới cắn chết Lý Phùng Trì ngay nếu không có người đứng đó. Cười cái gì mà cười. Lâm Giáng Ngụ nghe thấy liền quay lại phang một cùi trỏ vào Lý Phùng Trì rồi trừng mắt ra hiệu đừng có trêu tức nữa. Nước dưới sân đã phát hết nên Trình Kính Dài đưa lon coca cho Lý Phùng Trì. Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của cô in hằn vài vệt đỏ do khi nãy xách nước bị lăn. Mua riêng cho cậu, Lý Phùng Trì không nhận mà ngoảnh mặt giấu nụ cười, giọng điệu thanh thoát. Chị Tầng Tầng à, em không uống nước, có ga. Trình Kính Dài còn chưa kịp nghĩ ra cách đáp lại thì một cô gái tóc buộc cao, gương mặt ngọt ngào bỗng xuất hiện. Cô ta e thẹn dùng ngón tay thon thả chọc vào lưng Lý Phùng Trì rồi nói giọng đầy mật ngọt trước mặt Trình Kính Dài. Phùng Trì, tớ thấy cậu chưa uống nước sau trận đấu. Nghe nói cậu không dùng đồ uống có ga nên tớ mang nước khoáng tới đây, cậu dùng nhé. Trình Kính Dài liếc mắt thấy ánh mắt đầy hằn học của cô gái xinh đẹp vừa đi theo mình đang trừng mắt nhìn cô nàng mới đến bắt chuyện. Ánh nhìn ấy sắc như dao, đáng lẽ có thể khoét thủng người ta thành tổ ong nếu hữu hình. Chỉ trong chớp mắt, Trình Kính Dài đã xác định được đây chính là La Đại Mãn mà hai cô gái kia đang bàn tán. Lý Phùng Trì cũng có vẻ ngạc nhiên, ánh mắt liên tục liếc về phía Trình Kính Dài. Cô rút tay cầm lon coca về, cảm thấy chán ngán. Những trò trẻ con này thời cấp 3 cô đã chứng kiến quá nhiều rồi, toàn là để tranh giành đoàn khai ngưỡng. Ngày ấy cô từng chê bai chuyện này nhưng giờ lại chính mình trở thành nhân vật chính trong màn kịch tương tự. Lâm Giáng Ngụ đảo mắt nhìn quanh với vẻ thích thú. Hôm nay Trình Kính Dài tâm trạng khá tốt nên mới rủ nhau đi chơi và lén vào trường. Cô vốn không thích tranh giành với con gái khác, với cô. Gơ, phai là chuyện rất kém cỏi. Nhưng Lý Phùng Trì thì khác. Cậu chính là ngoại lệ duy nhất của cô. Trình Kính Dài một tay nắm chặt thân trai, lần nữa đưa coca về phía Lý Phùng Trì. Ngón trỏ cô móc vào vòng kéo lon rồi bật mạnh. Xèo, một tiếng. Bọt trắng sủi lên làm ướt những ngón tay thon dài. Cô nhướng mày về phía cậu, nở nụ cười đầy quyến rũ. Coca diệt tê, NSTA. Ân đấy, đàn ông trẻ tràn đầy sinh lực, đâu phải muốn kiêng là kiêng được. HMMN quá độ không tốt đâu. Lý Phùng Trì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nghi ngờ cô biết quá rõ về mình. Là đại mãn, đây là từ ngữ cao cấp gì thế? Lâm Giáng Ngụ cười đến nỗi không thành tiếng, chị đại này quả nhiên rất biết chơi. Cậu không nhịn được mà mời thêm, chị Tầng Tầng, tan học đi chơi cùng bọn em nhé. Thiếu chị sẽ mất vui lắm. Trình Kính Dài khẽ cúi đầu mỉm cười, không xác nhận cũng không từ chối. Cách chương.